Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, đạp vào luân hồi. Ngươi, vô sỉ. Vương Khai vừa mới nói xong, lập tức nghe Bạch Yên Yên cùng Cơ Như Tuyết mặt đỏ tới mang tai. Như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn thế mà lại nói ra như thế ngôn ngữ tới. Ngươi vô sỉ tính cách, chẳng những không thay đổi, còn có điều tiến bộ. Bá, cái kia băng hàn thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, lại là dẫn tới Vương Khai đột nhiên xoay người lại. Bạch Yên Yên cùng Cơ Như Tuyết cũng là quay đầu nhìn tới. Khi nhìn thấy trước mặt mỹ mạo nữ tử về sau, hai nữ đều là trong lòng thất kinh, càng là dọa đến không tự kìm hãm được lui về phía sau mấy bước. Bạch Vô Thường, người rốt cuộc đã đến sao? Bất quá, giống như hơi trễ đi. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Tại trước mặt, chính là tại đoạn hồn cốc gặp phải Bạch Vô Thường, toàn thân áo trắng, cả người quấn băng hàn tử khí, đầu đội lên cao cao mũ quan, phía trên thình lình viết thấy một lần phát tài 4 chữ. Vương Khai sớm liền biết, Thiên Quỷ Chí Tôn lại phái Bạch Vô Thường tới tìm mình. Chỉ là không nghĩ tới, biết cái này muộn mới đến. Lúc trước, tự thân tu vi không đủ, có lẽ còn biết kiêng kỵ một cái Thiên Quỷ Chí Tôn. Nhưng là hiện tại, Vương Khai chẳng những không cần cố kỵ Thiên Quỷ Chí Tôn, còn muốn tiêu diệt đi. Ngưu Già Thiên muốn diệt Thiên Quỷ Chí Tôn, đương kim thiên đế cũng là như thế ý tứ. Cho nên nói, theo Vương Khai, Thiên Quỷ Chí Tôn hiện tại tới tìm mình, thật là đã chậm, hơn nữa còn là muộn. Có thể ta biết ngươi tu vi thắng qua Tuyệt Tình Chí Tôn, Thiên Quỷ Chí Tôn đồng dạng biết được việc này, nhưng Thiên Quỷ Chí Tôn vẫn như cũ để cho ta tới tìm ngươi, có biết vì sao không? Bạch Vô Thường thanh âm băng hàn nói ra, cái kia đạm mạc trong con ngươi cũng không có một chút sợ hãi, ngược lại là tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, lạch cạch một tiếng tướng quạt xếp mở ra, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, vì sao nha, chẳng lẽ lại ngươi hay là nói, Thiên Quỷ Chí Tôn rất mạnh, mạnh đến có thể chiến thắng bản giáo chủ sao? Bá, lời vừa nói ra, một bên Bạch Yên Yên cùng Cơ Như Tuyết mới là bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nguyên lai, Bạch Vô Thường tới tìm Vương Khai, là muốn uy hiếp hắn. Với lại, đây là Thiên Quỷ Chí Tôn ý tứ. Vương Khai, chẳng lẽ muốn cùng Thiên Quỷ Chí Tôn một trận chiến sao? Lấy hắn tính tình, sợ là tất nhiên sẽ a. Nhớ tới ở đây, hai nữ đều là lẳng lặng đứng ở một bên. Không cần phải nhiều lời nữa. Biết được Vương Khai tính cách các nàng, đã nhận định, Vương Khai sẽ không chịu thua. Bát Hoang Lịch Đại Chí Tôn, chỉ có Thiên Quỷ Chí Tôn cũng không chết. Tu luyện đến nay, tu vi tăng trưởng đến mức nào? Ta thân là quỷ sai cũng không rõ ràng. Nhưng ta biết, Thiên Quỷ Chí Tôn, so với Thiên Đế còn mạnh hơn ra mấy lần. Bạch Vô Thường đạm mạc nói ra, cái kia trong ánh mắt rõ ràng ẩn chứa để Vương Khai nhận mệnh ý tứ. Ha ha, so Thiên Đế mạnh hơn, ngưu bức như vậy Thiên Quỷ Chí Tôn, bản giáo chủ thật là sợ muốn mạng nha. Nói đi, hắn muốn cho bản giáo chủ làm cái gì? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc rất là tò mò vấn đạo. Mặc dù trên miệng nói xong sợ hãi, nhưng ở Vương Khai trên khuôn mặt căn bản không có một điểm loại kia ý tứ. Bạch Vô Thường thấy thế, đôi mắt đẹp có chút lóe ra. Đối với Vương Khai đảm phách cùng tự tin, thật rất là khâm phục, nhưng cũng chỉ là khâm phục mà thôi. Tại Bạch Vô Thường cho rằng, Vương Khai vẫn là thật ngông cuồng. Từ đoạn hồn cốc đến bây giờ, vẫn như cũ khinh cuồng, cũng không thay đổi qua. Loại này cuồng, theo Bạch Vô Thường, là ngốc. Hai người các ngươi tránh một chút a. Bạch Vô Thường từ tốn nói. Bá, Bạch Yên Yên cùng Cơ Như Tuyết nghe vậy liếc nhau, cuối cùng thì là cùng nhau nhìn về phía Vương Khai. Cho dù Bạch Vô Thường cái kia băng lãnh tử khí vờn quanh bộ dáng rất đáng sợ, nhưng Bạch Yên Yên cùng Cơ Như Tuyết còn không có e ngại đến phục tùng tình trạng. Cùng là nữ nhân, đối phương lại là nữ quỷ. Có gì muốn thần phục? Ha ha ha, không cần né tránh. Các nàng chính là bản giáo chủ Hồng Nhan Chi Kỷ. Tự nhiên có tư cách lưu lại nghe một chút. Còn có, người tốt nhất nói mau một chút. Bản giáo chủ còn muốn đi vào luân hồi giới trang bức đâu. Không có quá nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí. Vương Khai khoát tay áo. Thần sắc có chút không kiên nhẫn cười nói. Bá, được nghe như thế ngôn ngữ. Bạch Vô Thường trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Dứt khoát cũng không tiếp tục để ý. Lật tay tướng một quyển màu trắng ý chỉ lấy ra ngoài. Đang đánh mở đồng thời. Thì là nói ra. Quỳ xuống tiếp chỉ a. Quỳ xuống. Tiếp chỉ. Tà tiên sư cha mày. Thiên quỷ chí tôn xem ra là muốn sớm một chút triệt để tiêu thất a. Thế mà còn muốn cho bản giáo chủ ngưu bức như vậy nhân vật. Quỳ xuống tiếp chỉ. Đầu hắn có phải hay không bị lừa đá. Cho bản giáo chủ lấy ra. Lạch cạch. Bỗng nhiên. Chỉ gặp Vương Khai mặt đen thui. Thần sắc cực kỳ tức giận lạnh hừ một tiếng. Lật tay liền đem cái kia ý chỉ cho cưỡng ép đoạt lại đây. Ngươi. Bạch Vô Thường dưới sự kinh hãi vừa muốn răn dậy. Đã thấy cái kia ý chỉ đã bị Vương Khai mở ra. Trong đó, Thiên Quỷ Chí Tôn một sợi ý niệm cũng là vang lên. Vương Khai, tướng luân hồi giới bên trong tất cả người sống. Tất cả đều diệt sát. Bạch Vô Thường thấy từ bên cạnh phụ trợ ngươi. Đợi đến sinh linh diệt hết. Thì tướng luân hồi bên trong huyết trì huyết thạch lấy ra. Mang đến đoạn hồn cốc. Giao cho bản chí tôn. Đến lúc đó, bát hoang, bản chí tôn nhưng toàn bộ ban thưởng ngươi. Bá, theo cái kia đạo ý niệm tiêu tán, Vương Khai sớm đã nghe chán nổi gân xanh lên. Choàng, choàng, chỉ gặp Vương Khai bàn tay dùng sức một nắm phía dưới. Nhất thời tướng cái kia ý chỉ cho bóp vỡ nát thành cặn bã. Quả thực là quá có thể trang bức, quá có thể trang bức. Thế mà lấy mệnh lệnh giọng điệu tới cùng bản giáo chủ đối thoại. Không được, bản giáo chủ hiện tại liền muốn đi đoạn hồn cốc đem hắn giết chết. Vương Khai nghiến răng nghiến lợi nói ra. Không thể, hắn tạm thời còn không thể chết. Đồng thời, luân hồi giới còn có trăm hơi thở tức thấy quan bế. Như muốn lần nữa mở ra, chỉ có các loại một năm về sau. Người vẫn là nhanh chóng tiến vào. Cũng tốt trợ Huyền Vũ tiền bối thành tựu bát hoang chí tôn cảnh. Về phần hắn, giao cho bản đế liền có thể. Thiên đế thanh âm, đột nhiên từ trong hư không truyền đến. Vang vọng tại Vương Khai trong đầu. Trong lời nói, rõ ràng có rất lớn tự tin. Tướng thiên quỷ chí tôn diệt sát. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Khóe miệng hung hăng co quắp. Hít một hơi thật sâu. Mới nói. Không được, đầu hắn, muốn giao cho bản giáo chủ tới lấy, ngươi không được động đến hắn. Luân hồi giới sự tình, bản giáo chủ thấy nhanh chóng giải quyết, về sau trực tiếp tướng luân hồi giới băng diệt phá vỡ. Không cần các loại một năm trước, bá, vừa mới nói xong, liền thấy Vương Khai lật tay cuốn một cái, uy áp phóng thích phía dưới, trực tiếp tướng Bạch Yên Yên cùng Cơ Như Tuyết. Ngay tiếp theo Bạch Vô Thường, đều cùng nhau cuốn vào luân hồi giới bên trong, chỗ hư không, thiên đế lặng im mà đứng, nhìn qua tiêu thất tại luân hồi giới bên trong Vương Khai bọn người. Không khỏi cười nhạt nói, ha ha, chỉ cần bản đế tướng thiên quỷ chí tôn trấn sát, tất có thể đạt tới thiên binh chi cảnh. Đến lúc đó, trở lại thiên châu, cái này bát hoang, liền lưu cho ngươi lại như thế nào? Người cho dù không cam lòng bản đế dẫn đầu chém giết thiên quỷ chí tôn. Lại có thể thế nào đâu. Vân Không Linh. Người làm như vậy. Sẽ chọc cho giận hắn. Đột nhiên. Tĩnh Tuyền thân ảnh. Cũng là hiện ra ở trong hư không. Nghe vậy. Thiên đế ánh mắt thiểm thước. Hé miệng khẽ cười nói. Tuyền tỷ tỷ. Sự tình đã đến tình trạng như thế. Ta cũng không thể thu tay lại nha. Nếu ngươi ngăn cản ta. Ta cũng chỉ có thể liều mạng bị Thiên Châu cừu gia phát hiện nguy cơ. Đưa tới bọn họ, đạp diệt bát hoang, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,